Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 61 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ xem là Bạch Ca của chúng ta trở về dương gian thì sẽ đón chờ những điều gì. Hãy nhớ ấn nút like để tăng tương tác cùng với A Tuấn và để lại comment ở bên dưới thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong tập này. Chương 432, Tân nhiệm Quỷ Vương. Từ đâu ra một đám cô hồn dã quỷ dám đến đây xem náo nhiệt, quả thực là tìm chết. Một con ngũ phẩm quỷ quát lên oán giận, sau đó đánh tới Bạch Tử Cống một đạo quỷ khí. Nó nghĩ đây chỉ là một cô hồn dã quỷ thì một đạo quỷ khí đủ để diệt sát. Bởi vậy cho nên sau khi đánh ra quỷ khí, ngũ phẩm quỷ lập tức xông tới Tôn Bưu mà đánh. Sinh hồn của Tôn Bưu cùng với con vô đầu quỷ kia mới là bữa tiệc lớn trong mắt của con ngũ phẩm quỷ này. Nhìn đạo quỷ khí đánh tới, Bạch Tử Cống lắc đầu, bật cười, giơ tay, đem đạo quỷ khí này tùy tiện hóa giải. Bạch Tử Cống nhẹ nhàng bâng quơ đã hóa giải quỷ khí, làm cho con ngũ phẩm quỷ kêu lên một tiếng, không khỏi dừng động tác. Mà Tôn Bưu cùng với vô đầu quỷ có thời gian tranh thủ thở dốc, lui sang một bên. Không phải là Tôn Bưu muốn trốn, mà hắn biết ở trước mặt con ngũ phẩm quỷ này, hắn trốn không thoát. Người là thần thánh phương nào? Con ngũ phẩm quỷ nhìn về phía Bạch Tử Cống, trên gương mặt xanh lè lè, mang theo tia trầm trọng. Tuy rằng chỉ là tùy tiện công kích, nhưng người trước mặt lại có thể tiện tay hóa giải. Con ngũ phẩm quỷ biết ngay thực lực của người này không đơn giản. Ta sao? Bạch Tử Cống mỉm cười. Mao Sơn trưởng giáo. Mao Sơn trưởng giáo? Tôn Bưu cùng với ngũ phẩm quỷ vừa nghe thế vậy thì sửng sốt. Ngũ phẩm quỷ chợt cười. Người nếu như là Mao Sơn trưởng giáo, vậy ta đây là Tây Phương Quỷ Vương. Nhưng Tôn Bưu nhìn thấy dung mạo của Bạch Tử Cống thì liền cau mày lại. Càng nhìn Bạch Tử Cống càng cảm giác quen thuộc. Tây Phương Quỷ Vương chẳng phải là nữ sao? Ngươi là một nam quỷ, ngươi nói như vậy thì ai mà tin được? Bạch Tử Cống cười nói. Đó là trước đây, hiện tại Quỷ Vương là một nam quỷ đó. Ngũ phẩm quỷ kia nói. Cái gì? Bạch Tử Cống liền cau mày. Người nói Tây Phương Quỷ Vương bây giờ là một con nam quỷ, vậy La Sát Quỷ Vương đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngũ phẩm quỷ hừ lạnh một tiếng. Bạch Tử Cống hơi hơi mỉm cười. Thất Tinh Long Tụy Uyên xuất hiện ở trong tay, một kiếm chém thẳng tới con ngũ phẩm quỷ. Kiếm khí vô cùng sắc bén chém đến, ở trên mặt đất bên cạnh nó vẽ ra một vết sâu hằn xuống. Bây giờ ngươi có thể nói chứ? Bạch Tử Cống mỉm cười, nhìn ở trên mặt đất kia là một đường rất sâu. Yết hầu của ngũ phẩm quỷ kêu lên một tiếng, nhưng căn bản nuốt xuống là chẳng có nước miếng. Nó lắp bắp. Hơn 2 tháng trước, cũng không biết vì sao, đạo minh tấn công La Sát Điện. La Sát Quỷ Vương cũng không có xuất hiện. La Sát Điện bị công phá, nàng cũng vẫn không thấy đâu. Chúng ta nghĩ rằng nàng đã chết trong tay của đạo minh. Vậy quỷ vương mới thì sao? Quỷ vương mới xuất hiện hơn 1 tháng trước. Vì thực lực cường đại cho nên bầy quỷ cử làm quỷ vương tân nhiệm. À, thì ra là vậy. Bạch Tử Cống suy tư gật đầu. Ta đã nói hết rồi. Ngươi có thể thả ta đi không? Con ngũ phẩm quỷ nhỏ giọng. Thả người đi à? Bạch Tử Cống im lặng rồi cười cười. Ngũ phẩm quỷ nhìn thấy nụ cười này liền muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng Bạch Tử Cống chỉ tùy tiện chém ra một kiếm. Cường quang xuất hiện đem đoạn âm dương lộ này chiếu sáng rực rỡ. Chính là thất tinh diệt quang trảm. Ở bên trong luồng sáng này, Tôn Bưu theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc này bên tai truyền đến tiếng hét thảm. Tôn Bưu nghe rất rõ tiếng hét này là của con ngũ phẩm quỷ. Cho đến khi cường quang tan đi, Tôn Bưu phát hiện Bạch Tử Cống đã xuất hiện trước mặt. Nhìn Tôn Bưu, Bạch Tử Cống cười cười. Đã lâu không gặp. Ngươi là... Tôn Bưu nghi hoặc hỏi. Ngươi quên sao? Lúc trước ở Thái An chúng ta đã gặp một lần. Bạch Tử Cống cười cười. Bất quá lúc đấy hình như ngươi giết sư đệ của ngươi. Là ngươi... Bạch Tử Cống nhắc nhở như vậy, Tôn Bưu lập tức nhớ ra người trước mặt này là ai. Xem ra lúc trước ta giết sư đệ của ta, lựa chọn này là đúng đắn. Tôn Bưu tự giễu cười nói. Người đó lúc đó xuất thủ rất quả quyết. Ta chỉ là không nghĩ quỷ môn tiêu vong ở trong tay ta. Tôn Bưu trầm giọng, cuối cùng lại cười khổ. Bất quá hiện tại quỷ môn xác thực là cũng tiêu vong ở trong tay ta thật. Nghe được Tôn Bưu nói về quỷ môn, Bạch Tử Cống trong lòng vừa động. Ký ức trong đầu xẹt qua, cuối cùng tìm được ghi chép về quỷ môn. Quỷ môn là từ thời Tống, là môn phái ma đạo đỉnh cấp. Nhưng giai đoạn Tống diệt nguyên khởi thì bị Tát Mãn giáo coi là tử địa, liền cử toàn bộ quốc lực truy đuổi. Đối mặt với áp bức của triều đình, quỷ môn dãy dụa được 6 năm, sau đó bị Tát Mãn giáo hủy diệt. Bạch Tử Cống không tưởng tượng nổi ngày nay lại gặp được truyền nhân của quỷ môn. Bất quá hắn không chắc, quỷ môn trong lời của Tôn Bưu này so với quỷ môn hắn biết là một. Người nói đến quỷ môn, có phải là quỷ môn đã bị Tát Mãn giáo hủy diệt không? Người biết sao? Bạch Tử Cống biết sự tồn tại của quỷ môn làm cho Tôn Bưu cũng giật mình. Bởi vì sau khi bị Tát Mãn giáo hủy diệt, quỷ môn vẫn luôn luôn lấy trọng tâm là phục hưng lại môn phái, rất ít khi hành tẩu ở bên ngoài. Sau khi bị hủy diệt từ nguyên triều, ở trong huyền môn có rất ít người biết đến quỷ môn. Ta đã nói rồi, ta là trưởng giáo. Bạch Tử Cống mỉm cười nói, tất cả thông tin về quỷ môn đều có ghi chép trong hồ sơ của Mao Sơn đó. Người thật sự là Mao Sơn trưởng giáo? Nghe được Bạch Tử Cống nói đến mình là Mao Sơn trưởng giáo, Tôn Bưu ngây người. Lúc trước còn tưởng rằng Bạch Tử Cống chém gió, nhưng bây giờ nghe khẳng định như vậy, hắn lại nghĩ Bạch Tử Cống không có lừa mình. Thử hỏi có ai dám giả mạo Mao Sơn trưởng giáo hay không? Bạch Tử Cống mỉm cười nói, Người thật sự là Mao Sơn trưởng giáo. Sau khi được Bạch Tử Cống xác định, trong mắt của Tôn Bưu hiện lên một tia dãy dụa. Sao vậy? Tôn Bưu hít sâu, nhìn Bạch Tử Cống trầm giọng. Nếu như người thật sự là Mao Sơn trưởng giáo, ta muốn làm một cuộc giao dịch với người. Giao dịch? Bạch Tử Cống cau mày. Giao dịch gì vậy? Tôn Bưu còn chưa kịp nói, Bạch Tử Cống cùng với hắn bỗng nhiên nghe thấy ở xa truyền đến tiếng gào thét. Tôn Bưu ở đây, Tôn Bưu ở chỗ này. Nghe được âm thanh này, sắc mặt của Tôn Bưu biến đổi. Đáng chết, là tên phản đồ Sa Phong. Sa Phong, phản đồ? Bạch Tử Cống suy nghĩ một chút, đoạn nói. Không phải là Sa Phong là kẻ lúc trước đi bên cạnh ngươi chứ? Bạch Tử Cống thời điểm gặp được Tôn Bưu, ở bên cạnh hắn còn có hai người. Không sai. Tôn Bưu nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Phản đồ Sa Phong này lúc trước là sư đệ của ta, nhưng ta cũng không thể ngờ được hắn lại đầu nhập vào âm dương giáo, trái lại lại đối phó với chúng ta. Ngay cả Khải sư đệ cũng bị hắn hại chết. Chương 433, thiếu giáo chủ của âm dương giáo. Được rồi, người đi đến chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân sinh đó. Bạch Tử Cống cười cười nói, nhưng đối với loại phản đồ này ta cũng ngứa mắt. Lúc trước ở địa phủ 3 ngày chính là để điều tra phản đồ, không ngờ sau khi rời khỏi địa phủ trên âm dương đạo mình cũng lại gặp phản đồ. Bạch Tử Cống suy nghĩ, mình gần đây không biết là có duyên với phản đồ hay không. Bạch Tử Cống nói chuyện thì Sa Phong mang theo một đám mười mấy người chạy đến bên chỗ Tôn Bưu và Bạch Tử Cống. Đại sư huynh, phẩm vị của ngươi từ bao giờ lại kém như vậy, lại kết giao với cô hồn dã quỷ? Sa Phong nhìn thấy ở trên người của Bạch Tử Cống không hề có hơi thở của người sống, liền cười cười với Tôn Bưu. Sa Phong, ta giết ngươi! Nhìn thấy Sa Phong, Tôn Bưu tức khắc khuôn mặt lộ ra hung quang. Vô đầu quỷ ý niệm vừa động một cái liền xông tới Sa Phong. Đối với vô đầu quỷ này, Sa Phong chỉ cười lạnh, không hề có ý né tránh. Ngay khi vô đầu quỷ chuẩn bị đánh trúng Sa Phong thì ở bên cạnh vươn lên một nắm tay, một quyền đem vô đầu quỷ đánh văng ra ngoài. Một nam tử thần sắc đạm nhiên nhưng lại trông rất lạnh lùng, chậm rãi thu tay lại, sau đó quay sang Tôn Bưu lạnh giọng. Tôn Bưu, đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ. Trùng hợp ta không cho phép ngươi là khi dễ chó của ta. Vương Minh Đạo. Nhìn thấy nam tử này, Tôn Bưu sắc mặt trầm xuống, lập tức triệu hồi vô đầu quỷ về. Vương Minh Đạo này chính là thiếu giáo chủ của Âm Dương Giáo, thực lực vượt xa hắn. Nếu như không đem vô đầu quỷ triệu hồi về, thì khẳng định hắn sẽ giết vô đầu quỷ của mình mất. Sa Phong đứng đằng sau Trương Minh Đạo, nhìn sắc mặt Tôn Bưu âm trầm cười nhạt. Tôn Bưu, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi có làm được hay không? Ngươi là tên hỗn đản. Tôn Bưu bị Sa Phong làm cho tức giận đến chán nản. Vương Minh Đào nhàn nhạt nói. Khách sáo quá. Sa Phong tức khắc liền câm miệng. Bộ dáng đúng là một con chó. Tôn Bưu. Vương Minh Đào nhìn Tôn Bưu. Đem địa điểm mật tàng của quỷ môn nói ra, ta có thể thả cho ngươi đi. Mật tàng của quỷ môn? Bạch Tử Cống nhíu mày. Mật tàng của quỷ môn này hắn cũng không đọc qua trong điển tịch, bất quá nghe từ thì có thể hiểu được. Đây chính là bảo tàng mà quỷ môn lưu lại, có lẽ chính là bảo tàng để dành để trấn hưng quỷ môn. Ta đã nói rồi, muốn bảo tàng của quỷ môn ta, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tôn Bưu lạnh giọng. Tôn Bưu, quỷ môn chỉ còn lại một mình ngươi, còn lưu luyến cái gì? Lúc này Sa Phong ở đằng sau Vương Minh Đào lại nói chõ mõm lên. Hơn nữa, chẳng phải là ngươi vẫn muốn trấn hưng quỷ môn hay sao? Chỉ cần ngươi đem bảo tàng của quỷ môn nói cho thiếu giáo chủ, thiếu giáo chủ sau khi có được bảo tàng sẽ lấy nội tình của Âm Dương Giáo trấn hưng quỷ môn giúp ngươi. Nhưng khi đó quỷ môn chẳng phải trở thành phân đà của Âm Dương Giáo sao? Tôn Bưu cười lạnh. Ta thả chết cũng không đem địa điểm của bảo tàng quỷ môn nói cho hắn. Nhưng nếu như ngươi chết, quỷ môn sẽ không còn truyền nhân. Ngươi làm như vậy chẳng phải là phụ công sư phụ ngươi nuôi nấng sao? Ngươi còn nhớ ngươi đã thề với hắn điều gì? Tôn Bưu nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Sa Phong lại tiếp. Nếu như mà sư phụ biết là người đệ tử truyền nhân của quỷ môn bị giết, này, ngươi sẽ là tội đồ đó. Sa Phong chính là đánh vào sự yếu ớt nhất của Tôn Bưu, làm hắn nhớ tới thời điểm lúc sư phụ lâm chung. Thấy trên mặt của Tôn Bưu xuất hiện thần sắc do dự, Vương Minh Đào khóe miệng hơi nhếch lên. Ở bên kia, ánh mắt của Sa Phong cũng hiện lên tia trào phúng. Có rất nhiều phương pháp để trấn hưng quỷ môn. Ngươi chỉ cần... Lúc này, Bạch Tử Cống vẫn bị mọi người làm lơ, đột nhiên giơ tay, một kiếm chém thẳng tới Sa Phong. Vương Minh Đào sắc mặt đại biến, giơ tay muốn ngăn lại một kích này của Bạch Tử Cống, nhưng đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ của Sa Phong bị Bạch Tử Kiếm xuyên qua. Tôn Bưu ngơ ngác nhìn một màn này, rồi quay sang Bạch Tử Cống. Mà Bạch Tử Cống thì thu kiếm, nhàn nhạt nói. Người này thật sự là lắm mồm, giống như là ruồi nhặng bay ở bên tai đó. Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều rồi. Thi thể của Sa Phong rầm rầm đổ xuống, ở trên mặt còn mang theo thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt trào phúng trong mắt vẫn còn lưu lại, không biết là đang cười nhạo ai, là hắn hay là người khác. Ở trước mặt ta giết người, lá gan của ngươi thật lớn. Vương Minh Đào lạnh mặt nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt hiện lên thần sắc băng lãnh. Ấy, lá gan của ta luôn lớn như vậy đó. Bạch Tử Cống cười cười với Vương Minh Đào, sau đó hỏi Tôn Bưu: người vừa rồi nói với ta là muốn làm giao dịch, nội dung giao dịch chính là mật tàng của quỷ môn này sao? Nghe được Bạch Tử Cống nói, Tôn Bưu trầm mặc gật đầu: không sai. Ta hiện tại cũng tò mò một chút với mật tàng của quỷ môn. Giao dịch của ngươi ta đáp ứng. Ngươi hiện tại muốn ta làm gì? Ngươi đã đáp ứng rồi sao? Nhưng ta còn chưa nói nội dung giao dịch. Tôn Bưu khiếp sợ: không cần phải nói. Bạch Tử Cống chỉ hận không thể giết Vương Minh Đào. Loại điều kiện như vậy, trong phim truyền hình cũng đã sớm diễn, ta đã xem nhiều rồi. Chỉ là ta giúp ngươi giết người này, hoặc là giúp ngươi mở ra bảo tàng quỷ môn. Sau đó ngươi sẽ lấy thứ ở trong bảo tàng đó để trả cho ta. Tôn Bưu bị lời của Bạch Tử Cống nói có chút ngây người. Không sai. Bạch Tử Cống lại tiếp: chưa hết. Vương Minh Đào nhìn Bạch Tử Cống và Tôn Bưu giao dịch ngay trước mắt, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Các người giết tên hỗn đản kia cho ta, bắt sống lấy Tôn Bưu. Giọng nói của Vương Minh Đào vang lên. Đám người vây quanh Bạch Tử Cống và Tôn Bưu tức khắc động thân. Từng hơi thở sắc bén từ mặt đất xông lên, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Nhìn thấy bầy quỷ xuất hiện, Bạch Tử Cống bắt đầu hiểu âm dương giáo này tại sao lại chú ý đến mật tàng của quỷ môn. Thì ra âm dương giáo này cũng là một môn phái nuôi quỷ. Khó trách Vương Minh Đào lại để mắt tới quỷ môn như vậy. Bất quá đối với Bạch Tử Cống, Vương Minh Đào đòi chơi quỷ thì đã lầm. Chỉ thấy tay trái của Bạch Tử Cống kết ấn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thất Tinh Long Uyên vung lên một cái, thiên lôi giáng thế. Tức khắc trên bầu trời đạo đạo lôi đình đánh xuống, đem những con quỷ kia đánh cho hồn phi phách tán. Hơn nữa ở bên trong lôi quang, Bạch Tử Cống dường như là sứ giả đạp lôi, bôn tẩu khắp nơi, kiếm vung lên vù vù. Cho đến khi lôi đình kết thúc thì ở đây cũng chẳng còn một con quỷ nào. Mà đám thủ hạ của Vương Minh Đào trong nháy mắt cũng bị Bạch Tử Cống giết sạch. Người rốt cuộc là ai? Dường như là ma vương, vung tay có thể giết toàn bộ thủ hạ của mình. Vương Minh Đào cảm giác có một cỗ hàn khí từ dưới chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Chương 434: Tổ sư hố người. Đột nhiên một đạo hắc mang từ trong tay của Vương Minh Đào xuất hiện, vọt thẳng tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống sắc mặt ngưng tụ. Hắn có thể qua đạo hắc mang này cảm nhận được một cỗ hơi thở sắc bén. Hơi thở này cho Bạch Tử Cống cảm giác nguy hiểm. Lập tức Bạch Tử Cống nâng lên Thất Tinh Long Uyên, một kiếm chém thẳng tới hắc mang kia. Đang một cái, hắc mang bị Bạch Tử Cống chặt đứt, nhưng đồng thời hắn cũng bị đẩy lui 2-3 bước. Lúc này một người râu tóc dài, khuôn mặt trắng bành bạch xuất hiện bên cạnh Vương Minh Đào. Dương hộ pháp. Nhìn thấy lão giả này, Vương Minh Đào khuôn mặt vui vẻ chỉ vào Bạch Tử Cống. Dương hộ pháp, mau giúp ta. Tên hỗn đản này, mau giúp ta. Dương hộ pháp không có động thủ với Bạch Tử Cống mà nhỏ giọng bên tai của Vương Minh Đào: thiếu giáo chủ, nếu như ta không lầm thì vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo đó. Bạch Tử Cống là Mao Sơn trưởng giáo, tất nhiên hắn sẽ được ma đạo chú ý. Mà vừa lúc Dương hộ pháp ở trong âm dương giáo, chính là hộ pháp phụ trách công tác tình báo, cho nên biết bộ dáng của Bạch Tử Cống cũng không phải là lạ. Sau khi nhìn thấy Bạch Tử Cống, liền nhận ra ngay: Mao Sơn trưởng giáo, hắn là Bạch Tử Cống. Đồng tử trong mắt của Vương Minh Đào co rụt lại. Hắn kiêng kỵ không phải thực lực của Bạch Tử Cống, mà chính là Kim Tàm Cổ Vương. Không sai. Dương hộ pháp nói: ta không chắc chắn có thể bảo vệ thiếu trưởng giáo, cho nên không tìm được thứ đối phó với Kim Tàm Cổ Vương thì chúng ta nên rút lui. Nghe được Vương hộ pháp nói, Vương Minh Đào tuy không cam nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng. Hắn còn không muốn chết. Bạch Tử Cống, ngươi đừng đắc ý. Quỷ môn mật tàng nhất định sẽ thuộc về chúng ta đó. Y theo quy củ, Vương Minh Đào lưu lại một câu tàn nhẫn, sau đó bị Dương Hộ Pháp kéo đi. Nhìn Vương Minh Đào và Dương Hộ Pháp rời đi, Bạch Tử Cống thu lại Thất Tinh Long Uyên, nói với Tôn Bưu: "Ngươi còn chịu được không vậy?" "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cho ta một ngày thời gian là có thể khôi phục." Tôn Bưu nói: "Tên kia sẽ không cho chúng ta thời gian đâu. Chúng ta trước hết rời khỏi đây, sau đó sẽ lập tức lên đường." Bạch Tử Cống nói: "Ngươi nói đúng." Tôn Bưu suy nghĩ, Vương Minh Đào xác thật là loại người sẽ không có bỏ qua. "Này, rời khỏi đây ta sẽ đưa ngươi đến quỷ môn mật tàng." Hai người đi trên âm dương lộ, có Tôn Bưu vô đầu quỷ ở đây, đám quỷ còn lại cũng không dám qua lại. Ở trên đường, Bạch Tử Cống hỏi: "Có thể nói cho ta biết quỷ môn mật tàng là thế nào không?" Thần sắc của Tôn Bưu đạm nhiên: "Là lúc trước tổ sư của quỷ môn đã nói đến, dưới sự công kích của Tát Mãn giáo thì quỷ môn hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy bọn họ trước khi bị Tát Mãn giáo truy sát hết sạch đã đem rất nhiều thực lực của quỷ môn phong ấn ở một chỗ nào đó, trong đó còn có rất nhiều pháp khí, bùa chú và đan dược chuẩn bị cho hậu nhân sau này. Nếu như hậu nhân sau này lấy được bảo tàng thì có cơ hội phục hưng lại quỷ môn." "Theo như người nói, sau khi Nguyên Triều diệt vong, chẳng phải là quỷ môn dễ dàng phục hưng lại sao?" Nghe Tôn Bưu nói xong, Bạch Tử Cống hỏi: "Tại sao đến bây giờ các ngươi vẫn chưa thể phục hưng?" Bạch Tử Cống nói xong thì phát hiện trên mặt của Tôn Bưu xuất hiện một tia xấu hổ. "Cái này cũng không có gì phải giấu cả." Tôn Bưu cười khổ: "Là tổ sư của quỷ môn sắp xếp những cái khảo nghiệm bảo tàng quá khó, cho nên hậu nhân không ai có thể đạt được." Nghe được lời này, Bạch Tử Cống không nhịn được, khóe miệng giật giật. "Còn bà nhà tổ sư bố trí khảo nghiệm khó quá, để cho hậu nhân cũng không thể nào có cơ hội phục hưng quỷ môn. Nếu như lão già tổ sư lúc trước biết những thứ mình đã làm như vậy, chẳng phải là lão sẽ xấu hổ đến mức từ quan tài bật dậy hay sao chứ?" "Vậy tổ sư của các người sắp xếp khảo nghiệm gì?" Bạch Tử Cống hỏi. Nếu như đã muốn giúp Tôn Bưu tìm ra bảo tàng thì tự nhiên cũng muốn biết mình phải đối mặt với khảo nghiệm gì. Thế nhưng một câu tiếp theo của Tôn Bưu lại làm cho Bạch Tử Cống ngây ngốc. "Khảo nghiệm đã không còn." "Khảo nghiệm không còn?" Bạch Tử Cống lại ngơ ngác. Thế là tại sao? Nếu như không còn khảo nghiệm, vì sao ngươi không mở bảo tàng?" "Bạch trưởng giáo, ngươi nghe ta nói cho xong đã." Tôn Bưu cười khổ. "Dường như là hơn trăm năm trước, phong ấn của tổ sư dường như đã bị không chịu nổi, những con quỷ từ bên trong chạy ra. Những con quỷ đó là lúc trước tổ sư đã phong ấn lại, thực lực không cần phải nói. Hiện tại toàn bộ mật tàng đều đã bị những con quỷ đó chặn lại, cho nên ta mới nói là không có khảo nghiệm nữa." Tôn Bưu nói xong những lời này, Bạch Tử Cống lập tức mắng: "Còn mẹ nó chứ, Tôn Bưu, ngươi định hố ta sao?" Bảo hắn đi đến một nơi toàn là quỷ để tìm bảo tàng là muốn chịu chết hay sao? Tôn Bưu cười ngượng ngùng: "Bạch trưởng giáo, ta không phải đã nói là ngươi thực lực cao cường, chỉ cần ngươi có thể bắt được những con quỷ kia là có thể khống chế toàn bộ quỷ mạch, chúng cũng không dám giết ngươi đâu, chỉ cần lấy được quỷ mệnh bài." Quỷ mệnh bài này là tổ sư của quỷ môn sợ rằng đám hậu nhân sau này không khống chế được những con quỷ cho nên để lại. Vì vậy, chỉ cần lấy được cái mệnh bài kia thì đám quỷ chắc chắn là sẽ phải nghe lời ngoan ngoãn. "Vậy thì có chỗ tốt gì?" Bạch Tử Cống lại hỏi. Đối với người xa lạ, sự tình tốn công vô ích, Bạch Tử Cống sẽ không làm. "Bạch trưởng giáo, bây giờ không biết thực lực của ngươi là gì." "Ngươi hỏi làm gì?" "Ta đang nghĩ đến đan dược tổ sư lưu lại, liệu có thích hợp với Bạch trưởng giáo ngươi hay không?" Bạch Tử Cống trong lòng vừa động. Mật tàng của quỷ môn chính là quỷ môn lưu lại cho đệ tử phục hưng dùng. Thứ tốt ở bên trong làm sao có thể thiếu? "Là ngũ phẩm thượng giai đó." Bạch Tử Cống nói. "Ngũ phẩm thượng giai?" Sau khi biết được thực lực của Bạch Tử Cống, Tôn Bưu trợn mắt nhìn chằm chằm. "Nhìn cái gì?" "Này, Người nhìn nữa ta móc mắt người già đó. Ta đúng là tu vi đó đó, ta không có chém gió đâu. Tôn Bưu cuối cùng thở dài. Hắn bây giờ mới biết thế nào là tức chết khi kém người ta. Ta nhớ rõ, ở bên trong bảo tàng có một viên ngũ phẩm phá trứng đan. Bạch Trưởng giáo người ăn vào là có thể tiến giai lên tứ phẩm hạ giai đó. Ngũ phẩm phá trứng đan, người xác thực sao hay không đấy? Bây giờ đến lượt Bạch Tử Cống trợn mắt. Phá trứng đan là đan dược có thể giúp người ta đột phá tu vi, cả đời chỉ có thể ăn một viên. Nó cũng giống như là cấp bậc tu vi vậy. Từ thất phẩm, nhất phẩm lên đến cửu phẩm. Từ cửu phẩm cứ thế mà lần lượt lên. Bất quá từ thời nguyên triều luyện chế phá trứng đan thì còn. Thế nhưng sau này, nguyên liệu để luyện chế đan dược đó đã tuyệt tích. Từ đó về sau, phá trứng đan trở thành đan dược. Chỉ có thể dùng một lần, chứ cũng chả có nữa mà ăn. Đến thời kỳ Thanh Triều, còn không thấy phá trứng đan xuất hiện nữa. Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng được mình lại có cơ hội nhìn thấy phá trứng đan trong truyền thuyết, lại còn có thể ăn nó. Loại chuyện này ta làm sao dám lừa ngươi? Tôn Bưu nói. Nếu không, sau khi ngươi lấy được lệnh bài, ngươi cứ nhận đi. Đợi đến khi tìm được phá trứng đan, ngươi đem mệnh bài lại trả lại cho ta là được rồi. Đan dược cái tên này thật phiền toái. Hay à, muốn có cũng không phải dễ. Được rồi, để xem. Chương 435, trêu đùa. Ban đêm, ở trong Thương Lạc Thị, trong một phòng khách sạn 5 sao. Dương Hộ Pháp, kim tạm cổ vương kia, ngươi có biện pháp nào để đối phó hay không chứ? Vương Minh Đào nhớ đến hình ảnh Bạch Tử Cống ở trước mặt mình, chém giết thủ hạ của mình. Lập tức liền tức điên lên. Thế nhưng nghĩ đến kim tạm cổ vương thôi, thì không khỏi lạnh lùng. Thiếu trưởng giáo yên tâm. Kim tạm cổ vương tuy độc, nhưng chỉ cần vạn quỷ chi khu của ta đại thành, bằng vào lực lượng âm hàn của quỷ khu, kim tam cổ không thể đến gần ta được. Dương Hộ Pháp nói. Vậy vạn quỷ chi khu còn bao lâu mới đại thành? Vương Minh Đảo lại hỏi. Rất nhanh thôi. Dương Hộ Pháp nói. Lần này âm dương lộ mở ra, ta trên đường đi bắt được không ít quỷ, hẳn cũng đủ để cho vạn quỷ chi khu của ta đại thành. Nhanh lên. Vương Minh Đảo trong mắt tinh quang lập lòe. Chỉ cần Dương Hộ Pháp ngươi vạn quỷ chi khu đại thành, ta nhất định sẽ bắt Bạch Tử Cống kia quỷ gối trước mặt ta. Còn có cả mật tàng của quỷ môn, ta nhất định cũng phải có. Thiếu trưởng giáo. Lúc này ở bên ngoài một người đi vào. Bọn họ đã ra khỏi âm dương lộ. Tiếp tục theo dõi bọn chúng cho ta. Nhất cử nhất động của bọn chúng đều phải báo lại cho ta. Vâng. Ở bên ngoài phố của Thương Lạc Thị, trên một đoạn đường tối tăm, có hai người bỗng nhiên từ từ xuất hiện từ trong hư không mù mịt. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn ánh đèn từ xa, Tôn Bưu mới thở dài. Hey, cuối cùng đã trở lại. Tuy rằng chỉ là ở 3 ngày ở địa phủ, nhưng Bạch Tử Cống vẫn cảm thấy dương gian thích hợp với mình hơn. Dù sao mình là người sống ở địa phủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Bỗng nhiên, Bạch Tử Cống liền cau mày lại. Tay phải bấm niệm thần chú, đánh thẳng tới một bên. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, liền có một đạo lôi đình thuận thế đánh xuống, bổ trúng một con quỷ đang ẩn thân. Con quỷ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bị lôi đình phách trúng, tan thành mây khói. Nhất định là Vương Đào. Hắn muốn theo dõi chúng ta. Sau khi phát hiện có con quỷ bám theo, Tôn Bưu khuôn mặt cũng ngưng trọng. Bạch Tử Cống khó chịu, lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, chỉ phái ra một con quỷ mà đòi giám thị ta sao? Ta cũng không sợ. Tới một, ta giết một. Tới hai, ta nhất định là có lãi rồi. Vương Minh Đào kia là thiếu trưởng giáo của âm dương giáo, thuộc hạ nhất định là cũng sẽ rất nhiều. Nếu như là không chừng chúng sẽ tìm đến chúng ta thêm nữa đâu. Nghe được Bạch Tử Cống nói xong, Tôn Bưu sắc mặt cũng trầm xuống. Nhìn thấy bầu trời đêm trên đầu, Bạch Tử Cống đồng tử co rụt lại. Xem ra Vương Minh Đào này nhất định là muốn ăn chúng ta đâu. Tôn Bưu nghe thế vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt biến đổi. Còn mẹ Vương Minh Đào, nhìn thấy bầu trời đêm của Lạc Thị có rất nhiều quỷ hồn đang duy đáng. Tuy rằng không đến mức là chằng chịt, nhưng nhìn qua cũng thấy rất đông đúc, có thể đếm sơ sơ đến vài trăm con. Quỷ hồn bay lượn trong diện tích lớn như vậy, có thể thấy được Vương Minh Đào huy động bao nhiêu nhân lực, quyết tâm lớn như thế nào. Bạch trưởng giáo, vậy chúng ta làm sao đây? Loại giám thị như vậy, Tôn Bưu khả năng cũng không thể nào chém hết. Đừng vội. Bạch Tử Cống thu lại ánh mắt. Đầu tiên Vương Minh Đào cũng không biết là bí mật của quỷ môn ở đâu. Đây là ưu thế của chúng ta. Tung ra những quỷ hồn này rời khỏi nơi đây, lúc đó Vương Minh Đào làm sao đuổi theo kịp. Nhưng chúng ta làm sao mà có thể trốn thoát khỏi những con quỷ này giám thị? Vậy chúng ta phải hy sinh một chút. Tôn Bưu nghe vậy thì sửng sốt. Cái gì? Này, ngươi định... Cứ làm theo ta. Ở bên kia, ngươi nói bọn chúng đi dạo chợ đêm sao? Vương Minh Đào hỏi người trước mặt. Vâng. Người nọ gật đầu. Bọn chúng giống như là hai con quỷ đói đầu thai vậy, đi đến chợ đêm ăn không ngừng. Cái gì? Vẫn còn có tâm trạng mà ăn? Nghe được Bạch Tử Cống và Tôn Bưu dưới sự giám thị của bầy quỷ mà lại nghênh ngang đến chợ đêm ăn, Vương Minh Đào tức giận không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Thế nhưng ở bên đó chỉ là một cánh cửa đang đóng chặt. Dương Hộ Pháp vẫn còn chưa khuất xuất quan. Hay, vậy để cho bọn chúng đắc ý, coi như là ta đại từ đại bi, cho chúng làm mấy con quỷ no. Vương Minh Đào nghĩ như vậy, rồi phất tay lệnh cho thủ hạ tiếp tục theo dõi. Cái gì? Người nói là bọn họ đi massage? Vương Minh Đào trợn mắt, lại một phen tức giận. Vâng, thiếu trưởng giáo, đúng là như vậy. Người nọ nhốt một ngụm nước miếng rồi lại nói. Nực cười. Vương Minh Đào một tay hất thủ hạ ra. Hay lắm. Các người cho rằng là ta không dám động thủ sao? Đừng có coi thường. Vương Minh Đào nhìn về phía tên thủ hạ kia. Người đi phân phó xuống, vài người tìm bọn chúng và gây phiền toái, không để cho chúng đắc ý. Vâng, thiếu trưởng giáo. Sau khi từ trong nhà tắm xong hơi ra, bạch trưởng giáo, chúng ta làm như vậy có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Vương Minh Đào không? Tôn Bưu nhìn Bạch Tử Cống đang lim dim hưởng thụ ở bên cạnh, bọn họ không nghĩ ra sự tình trước mắt phải làm gì. Vương Minh Đào ở bên kia giám sát như vậy, Tôn Bưu cũng không biết làm thế này có thể thoát khỏi sự theo dõi của Vương Minh Đào hay không. Ai, được rồi. Bạch Tử Cống nhắm mắt lim dim. Ta nói có tác dụng là có tác dụng, người cứ yên tâm mà hưởng thụ đi. Lời của Tôn Bưu còn chưa nói xong, Bạch Tử Cống bỗng nhiên mở mắt. Nếu như không hào hào mà hưởng thụ đó, rồi đến lúc ngươi cũng không hưởng thụ được đâu. Động tĩnh của Tôn Bưu như vậy, quả nhiên là Bạch Tử Cống cũng ngứa mắt. Bạch Tử Cống cười cười lắc đầu, sau đó buộc chặt khăn tắm, đi đến trước cửa, duỗi tay mở cửa phòng mát xa. Ở bên ngoài có mấy người ăn mặc chỉnh tề đang đứng. Thời điểm cánh cửa phòng vừa mở ra, bọn họ sững sờ. Bạch Tử Cống song quyền liền vung lên, chỉ trong vòng vài giây, mấy người kia lập tức liền đùng đùng đùng đùng lăn ra ngoài, vang lên những tiếng hét thảm thiết, rồi sau đó không gian lại yên tĩnh lại. Sau khi giải quyết bọn này, Bạch Tử Cống nghiêng đầu với Tôn Bưu. Thấy chưa? Ta đã nói rồi, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng mà. Vương Minh Đào phái một thằng tới, ta đánh một thằng. Phái hai thằng tới, ta đấm cả lũ đâu. Tôn Bưu đi lên, bất quá cũng hùng hăng đá cho mấy tên thủ hạ của Tôn Minh Đào mấy cái, để tiết cơn uất ức trong lòng. Nào, đi đến Bách Hóa đi. Ở bên kia. Dạ, thưa thiếu chủ, chúng đi đến Bách Hóa Vạn Đạt. Bách Hóa? Là chúng định làm gì vậy đấy? Vương Minh Đào nhíu nhíu mày, không hiểu được ý đồ của Bạch Tử Cống là gì. Tiếp tục giám sát. Sau khi thủ hạ rời đi, Vương Minh Đào lại nhìn sang phòng của Dương Hộ Pháp. Dương Hộ Pháp à, Dương Hộ Pháp, đến cùng là người bao nhiêu lâu nữa mới có thể thành công vậy? Chương 436. Thế thân phủ. Ở Bách Hóa Vạn Đạt, Bạch Trưởng Giáo, chúng ta tới đây làm gì? Tôn Bưu lại không nhịn được mà hỏi. Đến Bách Hóa Thương Thành, đi mua đồ ăn vặt một chút, Bạch Tử Cống nói, sau đó đi đến một cửa hàng nữ trang. Nhân viên của cửa hàng có chút nghi hoặc nhìn Bạch Tử Cống nhìn vài phút, sau đó nhìn sang một bộ váy dài. Hay thật ngại, đem một quần áo này gói lại cho tôi. Là hắn ta trả tiền đó. Thời điểm nói đến người trả tiền, Bạch Tử Cống lại chỉ Tôn Bưu. Dạ vâng tiên sinh. Nhân viên hướng dẫn mua sắm có chút sững sờ, nhưng vẫn cứ đóng gói cái váy cho Bạch Tử Cống. Đoạn nói với Tôn Bưu, tiên sinh, tổng cộng là 438 đồng. Bạch Trưởng Giáo, đây là ý tứ gì vậy? Tôn Bưu sửng sốt, sau đó liền quay đầu hỏi Bạch Tử Cống. Là để cắt lui bọn họ đó, cứ thế mà làm đi. Bạch Tử Cống quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Bưu, sau đó lại chọn thêm mấy bộ váy nữ nữa. Rốt cục đưa ánh mắt nhìn sang bên kia, rời khỏi cửa hàng. Mà Vương Minh Đào lúc này cử những thủ hạ đi, lại tiếp tục nhận được tin tức về. Đi mua nữ trang sao? Vừa nghe đến đây, Vương Minh Đào cũng sửng sốt. Dạ vâng, bọn họ đi mua vài bộ nữ trang, sau đó đến một cửa hàng trang điểm mua phấn son. Khóe miệng của Vương Minh Đào giật giật. Này, bọn chúng lịch đóng giả thành nữ nhân muốn thoát khỏi sự theo dõi của ta sao? Loại chủ ý như vậy mà chúng cũng nghĩ ra được. Tiếp tục theo dõi cho ta. Sau khi mua đồ nữ trang, Bạch Tử Cống lại mang theo Tôn Bưu đi đến cửa hàng Tây Trang mua 2-3 bộ vest, rồi tiếp tục đến tiệm giày mua giày da và giày cao gót, rồi lại mua mấy cái cắt thứ lung tung, cuối cùng đi đến cả cửa hàng nội y. Bạch Tử Cống cũng không màng tới ánh mắt của các nữ khách hàng ở trong này đang nhìn, chọn 2 bộ nội y gợi cảm, sau đó nói với cô gái bán hàng, 2 bộ này đóng túi cho tôi, hắn trả tiền. Sau khi mua xong, Bạch Tử Cống cầm lấy túi, đột nhiên nói, cô gái, cô có một chút tóc bạc này. Cái gì vậy? Cô gái bán hàng lập tức giật mình. Ở đâu vậy? Bạch Tử Cống duỗi tay giật một cái, đem một sợi tóc bạc giật xuống. Tôi đã nhổ cho cô đó, không cần lo đâu, cô luôn luôn xinh đẹp đó. Sau đó, Bạch Tử Cống liền quay người, rời đi, mang theo Tôn Bưu đến một nơi khác. Ra bên ngoài, Bạch Tử Cống nhếch mép cười nói với Tôn Bưu. Ta đã chuẩn bị xong. Tôn Bưu, sẵn sàng tâm lý. Tôn Bưu nghe vậy thì sửng sốt. Hắn căn bản không biết Bạch Tử Cống đang có ý đồ gì. Đi theo ta. Bạch Tử Cống nhìn khắp nơi, rồi sau đó đi thẳng về một hướng. Tôn Bưu vội vàng chạy theo, lại phát hiện là bọn họ đi đến nhà vệ sinh. 20 phút sau. Cái gì? Chúng vào nhà vệ sinh lâu như vậy còn chưa ra? Vương Minh Đào hỏi. Dạ chưa. Bất quá ở cửa nhà vệ sinh có người của chúng ta canh chừng rồi. Ở cửa sổ cũng có người canh chừng. Hơn nữa, ở đây là tầng thứ 21, họ sẽ không chạy được đâu. Được rồi. Vương Minh Đào gật gật đầu. Lúc này cửa phòng Dương Hộ Pháp đột nhiên mở ra. Dương Hộ Pháp đi tới. Dương Hộ Pháp, thành công hay không? Dương Hộ Pháp gật gật đầu. Thiếu giáo chủ, vạn quỷ chi khu của ta đại thành, không sợ kim tàm cổ vương nữa rồi. Hay lắm, thật sự là hay lắm. Vương Minh Đào cười ha hả. Người đi trước dẫn đường đi, mang chúng ta đi đến Bách Hóa Vạn Đạt. Dạ vâng, thiếu giáo chủ. 20 phút sau nữa, bọn Vương Minh Đào đã đến nhà vệ sinh nam ở tầng 21 của Bách Hóa Vạn Đạt. Thiếu trưởng giáo, bọn chúng ở đây. Thuộc hạ một tay chỉ vào nhà vệ sinh. Kỳ thật không cần phải nói, ở đây có thể cảm giác được từ trong bên trong truyền đến hơi thở của Bạch Tử Cống và Tôn Bưu. Bạch Tử Cống, Tôn Bưu, các người ra đây hay là để ta vào lôi các người ra? Vương Minh Đào cười lạnh, chỉ là đáp lại hắn, không có tiếng động gì hết. Không đúng. Vương Minh Đào bỗng nhiên cảm giác được một trận không ổn. Bắt bọn chúng lại cho ta. Lập tức liền có mấy tên chó săn một chân đá văng cửa. bọn Vương Minh Đào cũng không có phát hiện tung tích gì của Bạch Tử Cống và Tôn Bưu, chỉ nhìn thấy hai cái bồn cầu ở đó, còn có hai cái túi ở bên trên lòe lòe loẹt loẹt. Ở trên đất còn rải rác những cái túi đóng gói, nhưng người cũng chẳng thấy đâu, không thấy bọn Bạch Tử Cống đi ra. Bất quá sau khi bọn họ tiến vào mà lại không có tin tức, vậy là thế nào? Ở trên nắp bồn cầu chỉ là mấy cái túi, phân biệt được dán mấy cái lá bùa. Trên mặt mọi người thậm chí còn ngây ngẩn ra. Là sao? Đây là thế thân phủ. Thấy một màn như vậy, Vương Minh Đào còn không hiểu là mình bị Bạch Tử Cống chơi xỏ. Thì ra Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đã rời khỏi đây tự bao giờ. Mấy cái túi kia bên trên có dán bùa lại chính là thế thân phù, một loại phù chú chuyên lừa gạt. Ở trên đó còn có mấy sợi tóc, không đợi ai khác chính là mấy sợi tóc của cô gái bán hàng lúc nãy. Quỷ hồn nếu như tìm người trả thù mà gặp thế thân phù thì khẳng định là cũng không tìm được tung tích, chứ nói gì là người. Người giám thị ở ngoài cửa nhà vệ sinh thì chỉ cần thay đổi dung mạo một chút, thay đổi quần áo, thay đổi luôn cả hơi thở trên người thì bọn chúng cũng chẳng phát hiện được. Được rồi, thiếu giáo chủ không cần phải lo. Lúc này một người nhìn sang bên Dương trưởng lão. Tuy rằng bọn chúng chạy, nhưng thế thân phù lại là một sai lầm. Thiếu giáo chủ, kẻ thi triển thế thân phù là phải có sanh thần bát tự. Có thể nói là bọn chúng tự đem sanh thần bát tự của mình dâng cho chúng ta. Có sinh thần bát tự của bọn họ, với âm dương pháp thuật của chúng ta còn không sợ là không trị được bọn chúng sao? Lúc này kẻ này nói xong cho rằng là Vương Minh Đào sẽ khích lệ, nhưng sau khi nói xong mới phát hiện sắc mặt của Vương Minh Đào lại trở nên âm trầm. Thiếu giáo chủ, liệu có gì không đúng? Người nói không sai, quả lấy sinh thần bát tự quán lại đây. Vương Minh Đào nói. Thủ hạ kia hưng phấn liền vội vàng chạy tới, muốn lấy hai lá phù xuống. Ngay khi hắn vừa cầm lấy hai lá phù thì bùm một tiếng, trong cái túi đó bùng lên ngọn lửa. Chẳng những làm cho tên thủ hạ kia bị bỏng nặng, hơn nữa còn đem toàn bộ thiêu hủy đi, coi như là xóa sạch dấu vết. Chương 437. Ba nữ nhân. Nhìn ngọn lửa thổi bỏng, tên kia đang lăn lộn trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Vương Minh Đào mặt không có biểu tình. Cho rằng trên đời này có mình người thông minh sao? Bọn họ không thể nào tự nhiên dâng sinh thần bát tự lên cho chúng ta như vậy. Hắn đúng là Mao Sơn trưởng giáo, quả nhiên là có tác phong. Vương Minh Đào nhìn về một bên, có mấy tên thủ hạ đang run rẩy. Mấy người này là bọn giám thị ở bên ngoài. Hiện tại Bạch Tử Cống và Tôn Bưu chạy thoát trước mắt họ, tự nhiên sẽ biết Vương Minh Đào sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến phương thức trừng phạt của Vương Minh Đào, bọn này đang sợ hãi run lên bần bật. Tính ra từ lúc bọn chúng tiến vào đến lúc đi ra là bao lâu? Vương Minh Đào chỉ người đang nằm ở trên đất. Dạ là độ 15-16 phút. 15-16 phút? Bằng từng này thời gian, nếu như mà đi xe thì đã đi rất xa đó. Vâng, là xa. Vương Minh Đào gật đầu một cái, sau đó đá trúng ngực của tên nọ, bật văng vào tường, ọc ra một búng máu. Mấy người còn lại càng run lên bần bật. Vương Minh Đào nhìn mấy người này, trong lòng phẫn hận không thôi. Một đám phế vật, để cho Bạch Tử Cống và Tôn Bưu chạy mất. 15-16 phút từ trong nhà vệ sinh rời đi thì bất kỳ ai cũng đều có thể là khả nghi. Vương Minh Đào hỏi là muốn tìm ra đối tượng mà bọn Bạch Tử Cống giả trang. Trầm mặc một lát, Vương Minh Đào kiên nhẫn nghiến răng nghiến lợi, rồi cuối cùng nổi điên lên, đấm đá cho bọn kia bè bét. Thiếu trưởng giáo gì? Vương Minh Đào nhìn về một tên. Ngay khi ánh mắt Vương Minh Đào nhìn về bên kia thì nhốt nước miếng. Dạ thưa thiếu trưởng giáo, trong vòng 15-16 phút chúng ta không có phát hiện ra ai khả nghi hết. Vương Minh Đào nhướng mày. Người nọ vội vàng nói, bất quá ở trước cửa nhà vệ sinh có camera, có thể nhìn rõ con đường này đi. Ấy à, nếu như có cẩn thận suy xét thì chúng ta có thể tìm được đó. Được rồi, dẫn đường đến đó xem. Sau khi đi vào phòng điều khiển, nếu như người không hợp tác vậy thì sẽ đánh luôn. Vương Minh Đào giải quyết nhân viên công tác của phòng điều khiển, sau đó bắt đầu mở hình ảnh. Đương nhiên là hắn cũng không bảo thủ hạ giết người, bởi vì nếu như sợ ở đây xảy ra án mạng sẽ dẫn đến phiền toái, Vương Minh Đào cũng không muốn dính dáng đến những sự việc này. Nhìn tới nhìn lui trên hình ảnh camera, Vương Minh Đào cau mày lại. Ở trong hình ảnh thật sự là không thấy có bóng dáng của Bạch Tử Cống và Tôn Bưu. Vương Minh Đào lại một lần nữa mở ra xem đi xem lại. Lần này hắn phát hiện là hai người đàn bà. Bởi vì hắn nhớ ra Bạch Tử Cống có mua nữ trang, đồ trang điểm, váy vóc. Thế nhưng vẫn không có thấy bóng dáng của Bạch Tử Cống và Tôn Bưu. Tua lại tiếp đi. Bỗng nhiên Dương Hộ Pháp mở miệng. Dương Hộ Pháp, ông phát hiện ra cái gì? Từ từ, để xem. Hình ảnh không ngừng tua lại. Dương Hộ Pháp đột nhiên kêu lên, khoan đã. Tức khắc, hình ảnh trong màn hình dừng lại. Ở trong hình ảnh là ba người đàn bà. Vương Minh Đào nhíu mày. Ba người trong hình ảnh, Dương Hộ Pháp đột nhiên nói là rất thông minh. Dương Hộ Pháp, ý của ông là ba người đàn bà này là bọn Bạch Tử Cống sao? Không sai. Dương Hộ Pháp đáp, Bạch Tử Cống kìa, hay à, là rất thông minh đó. Hắn chờ một người đàn bà đi vào trong khu nhà vệ sinh, sau đó hắn và Tôn Bưu cùng hóa trang mà đi ra cùng nhau, tựa hồ như một đám bạn. Vậy là người của chúng ta cũng không nghi ngờ gì. Thế nhưng hình ảnh này là những người khác mà. Ấy, làm sao có thể hóa trang được đến mức giống như vậy? Tại sao hắn có thể tài phép như thế? Sau khi nghe Dương Hộ Pháp nói, Vương Minh Đào nhìn thật kỹ, quả nhiên phát hiện mấy người đàn bà kia thật sự là có điểm hơi khác một chút. Một người đàn bà ở giữa thì đúng là da chất đàn bà, thế nhưng hai người hai bên thì trông thô kệch lắm. Đây không ai khác, chính là Bạch Tử Cống và Tôn Bưu hóa trang thành. Vương Minh Đào tán thưởng Dương Hộ Pháp một cái, sau đó nói, tiếp tục theo dõi tất cả các camera, xem bọn chúng đi đâu. Tên thủ hạ lập tức mở tất cả hệ thống theo dõi, phát hiện bọn họ rời qua cửa Tây. Hơn nữa, thời điểm đi ra lại chỉ có hai người. Người đàn bà xịn kia đã không thấy bóng dáng, chứng minh suy đoán của Dương Hộ Pháp là đúng. Vương Minh Đào lập tức ra lệnh cho cả thủ hạ, cả quỷ hồn chạy theo hướng ra cửa đó. Đương nhiên ở cửa phía Tây cũng phải tra xét một chút. Đối với sắp xếp của Vương Minh Đào, Dương Hộ Pháp cũng không có can thiệp, bởi vì lão cảm thấy bọn Bạch Tử Cống rời khỏi phía Tây thì chắc chắn sẽ không đi về hướng Tây. Như thế là quá ngu xuẩn. Mà hai cửa Nam Bắc là có khả năng nhất, ở phía Đông là không có khả năng nhất, bởi vì bên đó là con đường quay lại Âm Dương Lộ. Ở trên quốc lộ, một chiếc taxi nhanh chóng chạy, ngồi đằng sau, Tôn Bưu và Bạch Tử Cống đã hóa trang thành nữ, đang ngoan ngoãn ngồi. Trên người ôm một cái bọc nhỏ, ở trong là quần áo xịn của bọn họ. Trên người bọn họ có dán một lá bùa, ở trên buộc một cái dây buộc tóc. Thời điểm Bạch Tử Cống mua quần áo, đã lấy của cô gái bán hàng. Hắn chính là lấy cái dây buộc tóc này để lấy những sợi tóc của cô ấy, làm ra hơi thở của phụ nữ, lừa gạt bọn người theo dõi ở trước cửa nhà vệ sinh. Ê, Bạch Trường Giáo, chúng ta bao giờ mới có thể cởi quần áo này ra chứ, thật là khó chịu đó. Tôn Bưu nhỏ giọng, nếu như không phải vì thoát thân, ta nhất định là sẽ không bao giờ mặc cái quần áo này đâu. Đừng có vội, hiện tại chúng ta vẫn đang ngồi trên xe. Chẳng lẽ người muốn để cho tài xế này biết người có sở thích mặc nữ trang sao? Lúc đó người ta sẽ nghĩ người là tên biến thái đó. Tôn Bưu sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến tài xế ở đằng trước, liền cố gắng mà nhìn xuống. Chương 438, địa điểm của bảo tàng. Ra khỏi Thương Thành Lạc Thị, Bạch Tử Cống cùng Tôn Bưu đi taxi một đường thẳng về hướng Tây, là đến rừng quốc gia. Mấy trăm năm trước, ở thời Tống, Thương Lạc Thị cũng coi như là một thị trấn lớn. Nhưng ngoại ô của Thương Lạc Thị là núi non trùng trùng, là dân cư sống rải rác. Ở thời điểm quốc gia Thái Bình thì rừng rậm lại càng là nơi hẻo lánh, không có dấu chân người. Nói như vậy, nếu như lập bảo tàng ở đây là sẽ rất an toàn. Ở địa phương này cũng chẳng có ai đi đến. Thế nhưng tổ sư của Tôn Bưu lại làm trái ngược lại, đem để ngay bên khu vực này, mà không ngờ sau này nơi đây lại trở thành rừng rậm công viên quốc gia. Tôn Bưu, tổ sư của quỷ môn ngươi cũng biết chọn chỗ đó, mà lại chọn ở đây, ý tưởng cũng rất hay ho. Vừa được bảo vệ, người ta cũng không dám tùy tiện đi vào trong đây mà đào bới với quy mô lớn. Tôn Bưu cũng mỉm cười. Ê, cái nơi này bây giờ có bán vé đó, chúng ta có thể yên tâm rồi. Chúng ta đổi quần áo được không? Bạch Tử Cống mỉm cười nhìn Tôn Bưu. Nơi này rất rộng lớn, ở thời Tống cũng thừa dấu chân ngồi đó. Địa thế cũng rất ưu việt, phong thủy rất tuyệt hảo. Bày trận pháp ở đây thậm chí còn có thể tự thu được địa mạch đó. Được rồi, ta biết tổ sư nhà ngươi lợi hại, không phải nói nữa, đi nhanh lên. Tìm ra bảo tàng càng sớm một chút càng tốt, xong việc đó. Chứ nếu không cẩn thận, đến lúc bọn Vương Minh Đào đến là rách việc lắm. Bạch Tử Cống nói. Ta không tin tưởng lắm, chỉ bằng vào giả trang của nữ như vậy là có thể trốn được bọn Vương Minh Đào đâu. Bạch Trưởng Giáo, quả thật là ngươi có ý tứ gì hay không? Ta thấy ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể cắt đuôi được bọn chúng không? Tôn Bưu nghĩ nghĩ, có lẽ là không, sớm muộn gì chúng cũng đến. Vậy thì tranh thủ bây giờ, chưa có ai, chúng ta nhanh. Bọn họ nghĩ rằng nếu như mà trộm đột nhập vào trong công viên quốc gia cũng là sự tình phạm pháp. Tôn Bưu nói. Ê, từ từ đã. Sau đó liền như lời Bạch Tử Cống nói, bọn Âm Dương Giáo lúc này thật sự đang trên đường đuổi theo về phía Tây. Nửa giờ sau, sau khi bọn Vương Minh Đào chắc chắn được, Bạch Tử Cống đã lên taxi đi về hướng Tây. Bọn Vương Minh Đào thiếu chút nữa tức đến thổ huyết, cả người run rẩy, hạ lệnh mọi người truy kích tổng lực về phía Tây, nhất định phải tra rõ bọn Bạch Tử Cống đi đâu. Bằng chiến thuật bền người, Vương Minh Đào cũng dần dần được lần giấu được theo Bạch Tử Cống. Bọn Bạch Tử Cống tiến vào rừng quốc gia, bọn Vương Minh Đào cũng đã đi đến Lạc Thủy huyện. Thiếu giáo chủ, phía trước có con quỷ truyền tin. Quả nhiên là xe taxi chở Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đi thẳng đến phương hướng phía Tây Bắc đó. Tây Bắc? Nhìn bản đồ trong tay, Vương Minh Đào quay sang hỏi hộ pháp. Dương hộ pháp, bọn họ là đi đến đâu? Dương hộ pháp lúc này đang nghịch nghịch một cái iPad nhìn lên trên bản đồ. Ở phía tây của Thương Lạc Thị là vùng rừng núi, là rừng quốc gia rậm rạp. Có lẽ nhất định là chúng đến đó đó. Thiếu giáo chủ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ để bảo tàng ở đâu? Còn phải nói sao? Nếu như ta xây bảo tàng thì tất nhiên càng bí mật càng tốt. Lúc ấy quỷ môn đang bị Tát Mãn truy đuổi, là sẽ tìm một nơi hẻo lánh. Cho nên ngoại trừ những nơi địa thế rộng lớn thì chúng còn phải tìm những nơi khuất người. Nhìn lên hiển thị ở trên bản đồ, Dương Hộ Pháp trầm tư. Không lẽ là Dương Hộ Pháp cảm thấy có vấn đề gì sao? Ta nghĩ rằng nhất định là ở bên đó. Truyền tin cho tất cả thủ hạ tập trung về bên này chính là Ngưu Bối Lương đó. Sắc mặt của Vương Minh Đào một trận run rẩy. Sau nửa đêm, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đã đi vào trong công viên rừng quốc gia. Trèo đèo lội suối cũng không quá vất vả, bởi vì khu này dù sao cũng đã được quy hoạch. Bạch Trưởng Giáo, chúng ta sắp tới rồi. Tôn Bưu xoay người chỉ vào ngọn núi trước mắt. Này, chính là trên ngọn núi đó đó. Có chắc không? Cũng không cách bao xa nữa, chúng ta đi. Nghe được là ở ngọn núi phía trước, Bạch Tử Cống tức khắc liền dạo bước chân. Lại mất thêm một chút thời gian nữa, hai người đã lên đến sườn núi. Dưới sự dẫn đường của Tôn Bưu, Bạch Tử Cống đi đến một chỗ. Ở trong khe núi, Bạch Tử Cống hỏi Tôn Bưu: "Này, ngươi đừng nói với ta bảo tàng là trong cái khe ngầm này chứ?" Tôn Bưu gật gật đầu: "Không sai đâu, chính là ở dưới khe ngầm này, chính là ở đó đó." "Ây à, có chút nhức đầu này rồi." Tổ sư phát hiện ở dưới cái khe này có một hang động đá vôi tự nhiên rất lớn. Lại càng thêm kỳ diệu là ở bên dưới còn có hai hang động dưới hang động nữa, là kết cấu ba tầng, mà lối vào thì vô cùng kín. Cho nên tổ sư mới đem bảo tàng giấu ở đây. Nếu đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa, đi thôi. Mất thêm một chút thời gian, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu lần mò xuống dưới cái khe. Đi xuống sâu độ 5-6 mét, Bạch Tử Cống phát hiện ở đây có một tầng kết giới mập mờ. Tầng kết giới này là ngăn không cho những con quỷ ở dưới động đá vôi này chui lên. Tôn Bưu giải thích, thông thường sẽ có một vài động vật đi qua cái khe này xuống dưới động đá vôi, bởi vì tổ sư không muốn cho các loại động vật vào đây phá hỏng hang đá, động chạm đến kho báu. Cho nên ở tầng thứ nhất động đá vôi đã thả ra mấy con quỷ, có tác dụng như là bảo vệ. Được rồi, tiếp tục đi lên, ta xem kỹ xem. Bạch Tử Cống nhẹ nhàng nói với Tôn Bưu. Chương 439, tiến vào trong bảo tàng. Tôn Bưu lấy ra một thứ, Bạch Tử Cống thấy là một cái lệnh bài. Tôn Bưu liền vận lực điểm lên lệnh bài, ở trên kết giới mở ra một lỗ hổng để cho Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đi qua. Nhìn lệnh bài này hẳn chính là tín vật của môn phái. Sau khi bọn họ tiến vào, không cần Tôn Bưu lấy ra thứ kia nữa, kết giới tự động khôi phục lại. Xem ra là trận pháp này vẫn vận hành tốt. Đương nhiên, tổ sư ta đã làm ra là phải tốt rồi, mấy trăm năm qua cũng không có vấn đề gì đâu. Bạch Tử Cống trong lời nói của hắn nghe ra cũng có một tia buồn bã. Không cần thông qua khảo nghiệm của tổ sư, mà phải dùng đến lực lượng của hậu nhân mà phá vỡ kết giới. Quả nhiên là mấy cái tên tổ sư của quỷ môn này cũng thật là ác. Đi vào tầng đá vôi thứ nhất, ở nơi đây tối om om, đối với hai người mà nói cũng không thành vấn đề. Ở tầng hang động này rất rộng lớn, thậm chí phải bằng cả nửa cái sân bóng. Bạch Tử Cống có thể thấy ở trên mặt đất có rất nhiều thi thể. Xem ra quỷ hồn ở đây bảo vệ rất tốt. Lúc này có âm thanh vang vọng. Đệ tử quỷ môn lại đến nữa sao? Sắc mặt của Bạch Tử Cống không đổi, trực tiếp duỗi tay ra, túm cổ lấy một người lôi đến. Tha mạng! Tha mạng! Đại nhân tha mạng! Ngay trong nháy mắt Bạch Tử Cống động thủ, hơi thở phát ra. Con quỷ bị túm kia cảm ứng được, thiếu chút nữa đã sợ đến hồn phi phách tán. Nó chỉ là một bát phẩm quỷ, lại muốn tác quái với một chân nhân. Này, đây là ngươi tìm chết. Chân nhân, đừng giết nó, nó không có ác ý. Chân nhân, xin đừng... Ở bên cạnh lại có thêm mấy con quỷ nữa, cầu xin cho con quỷ kia. Bạch trưởng giáo, hạ thủ lưu tình. Tôn Bưu cũng lên tiếng. Quỷ ở tầng này là để bảo vệ hang đá, hoàn toàn không có ác ý, cùng lắm chỉ là hù dọa một chút. Được rồi. Lần sau nhớ đó, trước khi biết là ai đến thì đừng có trêu chọc vội. Đà tạ trận nhân không giết. Con quỷ kia vội vàng nói lời cảm tạ. Mang chúng ta vào cửa đi. Tôn Bưu ra lệnh cho con quỷ. Nhìn thấy lệnh bài kia, con quỷ trực tiếp đưa Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đến góc phía tây, đến một góc hẻo lánh. Sau đó những con quỷ khác ẩn thân. Sau khi đi vào đây, con quỷ liếc nhìn Bạch Tử Cống một cái, rồi nói với Tôn Bưu. Ê, người sắp thật là muốn đi xuống sao? Hẳn là sư phụ người cũng đã nói. Tình huống ở bên dưới thế nào? Không sao đâu. Tôn Bưu cười cười rồi chỉ vào Bạch Tử Cống. Vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo đó. Có hắn hỗ trợ ta nhất định lấy được lệnh bài, khống chế được những con quỷ ở dưới đó. Cái gì? Là Mao Sơn trưởng giáo? Nghe thấy Bạch Tử Cống là Mao Sơn trưởng giáo, con quỷ kia liếc nhìn sang, sau đó lại nói với Tôn Bưu. Đã có trưởng giáo giúp người, ta cũng không nói nữa, nhưng nhớ kỹ là cẩn thận đó. Nói xong, con quỷ đánh một đạo quỷ khí vào một khối thạch nhũ. Quỷ khí đánh vào vách tường trước mặt của bọn Bạch Tử Cống bỗng nhiên đong đưa. Cửa đá từ từ nhấc lên, xuất hiện một thông đạo xuống bên dưới. Thời điểm thông đạo này mở ra, quỷ khí nồng đậm từ bên trong tỏa ra, làm người ta không nhịn được mà muốn rét run. Con quỷ bên cạnh giống như là hít độc say mê. Những con quỷ khác cũng hiện thân đi đến mà hưởng một chút sái quỷ khí. Quỷ khí nồng đậm như vậy, có thể thấy quỷ ở bên trong không ít, hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối không thấp. Bạch Tử Cống cười với Tôn Bưu, Thất Tinh Long Uyên xuất hiện ở trong tay, sau đó đi vào trong thông đạo. Tôn Bưu cũng vội vàng đi theo. Sau khi bọn Bạch Tử Cống tiến vào, cửa đá đóng lại. Quỷ khí ở khắp nơi cũng bị chúng quỷ hút sạch. Một con quỷ nói, "Ê, các người nói lần này có thể thành công hay không?" "Hẳn là được đó. Dù sao, đấy cũng chính là Mao Sơn trưởng giáo. Nó không chừng tầng thứ hai còn được, nhưng quan trọng là tầng thứ ba đó. Các người đừng quên, ở tầng thứ ba là quỷ vương đó, là một lão quỷ ngàn năm, ở thời kỳ Tống Mạt cũng đã là lão yêu quái ngàn năm rồi." Con quỷ còn lại nghe thế vậy liền trầm mặc. Mà Bạch Tử Cống cùng với Tôn Bưu tiến vào thông đạo, thì thủ hạ của Vương Minh Đào cùng với hắn cũng đã chạy đến rừng quốc gia. "Trương Trạch Lương, đi theo tìm Bạch Tử Cống và Tôn Bưu cho ta." Vương Minh Đào ra lệnh cho một người ở bên cạnh. Trương Trạch Lương ứng tiếng, sau đó phát ra một loại âm thanh kỳ lạ. Tiếp theo, ở trên không trung chuyển đến động tĩnh, mọi người nhìn thấy một con chim lạ bay lượn. Sau khi con chim lại gần, phát hiện ra đây chỉ là một con cú mèo. Trương Trạch Lương giơ tay lên, lập tức con cú mèo liền đậu lên tay của hắn. Sau đó, Trương Trạch Lương nói với con cú mèo bằng những âm thanh kỳ lạ. Con cú mèo giương cánh bay đi. Thì ra Trương Trạch Lương này có khả năng khống chế động vật. Vương Minh Đào là dùng hắn để chuyên làm trinh sát cho các sự việc. Ở bên kia, Bạch Tử Cống và Tôn Bưu đi xuống thông đạo, đến tầng thứ hai của hang đá. Thời điểm bọn họ chưa đi được xa, ở phía trước truyền đến quỷ khí. Xem ra là bọn họ không quá hoan nghênh chúng ta. Bạch Tử Cống cũng không quay đầu lại, chủ yếu là thông đạo này cũng không thích hợp cho việc quay đầu. "Có thể tiến vào đây, ngoại trừ truyền nhân của quỷ môn cũng không có người nào khác đâu. Mà những con quỷ bị phong ấn, đối với hậu nhân của quỷ môn thì hận đến thấu xương, làm sao có thể hoan nghênh chúng ta?" "Ai, có lẽ là như vậy." Đúng lúc đó, trong mắt của Bạch Tử Cống xuất hiện vài con quỷ. "Quả nhiên là có người sống. Lại là những tên truyền nhân của quỷ môn đáng ghét. Giết hết truyền nhân của quỷ môn. Ông đây có thể ra khỏi đây được thì đừng có trách ông." Một đám quỷ gào thét xông thẳng tới Tôn Bưu và Bạch Tử Cống. "Ê, này, giết chúng không sao chứ?" "Dạ không sao, giết được." Bạch Tử Cống mỉm cười, sau đó vụt một cái bước ra xa, xuyên qua bảy quỷ. Thất Tinh Long Uyên xẹt qua trong thông đạo, thành một đường cong màu trắng vô cùng đẹp mắt, quét qua bảy quỷ. Bảy quỷ còn đang hùng hổ xông tới thì bỗng nhiên gào rú lên một tiếng, bị kiếm quang này chém thành mây khói.